Việt Nam. Như chúng ta đã biết, Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên, nếu ở Trung Hoa Thiền Tông được thịnh hành truyền bá, thì ở Việt Nam Thiền Tông cũng được xem như là môn phái chính của Đạo Phật. Đó cũng là một lẽ dĩ nhiên, không có gì khó hiểu. Phật giáo truyền vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 2 Tây Lịch do các vị danh tăng người Ấn Độ và Trung Hoa, như các ngài Maha Kỳ Vật, ngài Khương Tăng Hội là người Ấn Độ, ngài Mâu Bát là người Trung Hoa. Trong thời gian xa xưa này, chúng ta không thể biết được các vị thuộc tông phái nào và truyền vào Việt Nam giáo lý gì. Nhưng chúng ta có thể biết chắc là không phải phái Thiền Tông, vì Thiền Tông ở Việt Nam là do Trung Hoa truyền sang, mà Thiền Tông ở Trung Hoa thì phải đợi đến đầu thế kỷ thứ 6 dưới đời Lương Võ Đế, tức là năm 528, Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới đưa vào. Vậy thì nhất định là Thiền Tông ở Việt Nam chỉ có thể xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 6 Tây Lịch. Sự phỏng đoán này đã được lịch sử truyền giáo ở Việt Nam chứng minh. Vào năm 580, cuối thế kỷ thứ 6, ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi lần đầu tiên truyền Thiền Tông vào Việt Nam và là vị sơ tổ về Thiền Tông Việt Nam. Sau ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi còn có nhiều vị danh tăng khác đem truyền Thiền Tông vào Việt Nam, và nhờ đó Việt Nam cũng có nhiều môn phái Thiền Tông như ở Trung Hoa. Một điều đặc biệt đáng hãnh diện cho Phật tử Việt Nam là những người ở phái Thiền Tông ở Trung Hoa truyền sang, ngay ở nước ta chúng ta có một phái Thiền Tông do một vị vua sáng lập, đó là phái Trúc Lâm, mà vị sơ tổ là đức vua Trần Nhân Tông. Bây giờ chúng ta nói qua phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, vị sơ tổ Thiền Tông ở Việt Nam. Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi người Ấn Độ là đệ tử của ngài Tăng Sáng, Tam Tổ Thiền Tông. Lần đầu gặp tổ Tăng Sáng ở núi Tư Không, thấy phong mạo của tổ khác thường, ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi sanh lòng kính phục, chắp tay đảnh lễ. Ngài đảnh lễ đến 3 lần mà tổ vẫn ngồi liêm diêm đôi mắt chứ không nói gì hết. Ngài đứng yên nghỉ ngợi một hồi, bỗng thấy trong người đổi khác, như tỏ ngộ được điều gì, ngài liền sụp xuống và lại 3 lại, tổ cũng chỉ gật 3 cái mà thôi. Đó vẫn là thiền cơ. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, ngài trở thành một trong những đệ tử xuất sắc của tổ Tăng Sáng. Về sau, tổ dạy ngài sang phương Nam để truyền đạo. Ngài vâng lệnh sang Việt Nam vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6, trụ trì tại chùa Pháp Vân ở tỉnh Hà Đông. Khi sắp thị tịch, ngài gọi đệ tử là ngài Pháp Hiển vào phòng, phú chúc rằng: tâm ấn của Phật không có thể mập mờ được, tâm ấn viên mãn như thái hư, không thừa, không thiếu, không đến, không đi, không được, không mất, không phải đồng nhất, cũng không phải sai biệt, không thường cũng không đoạn, không sanh cũng không diệt, không xa cách, không phải không xa cách, chỉ vì đối với vọng nên giả đặt ra tên ấy tâm ấn mà thôi. Chư Phật trong 3 đời do đó, do tâm ấn mà được đạo. Lịch đại tổ sư cũng do đó mà chứng ngộ. Ta đây cũng vậy, mà ông cũng thế. Cho đến các loài hữu tình vô tình cũng đều như thế cả. Khi đệ tam tổ Tăng Sáng ứng chứng tâm ấn cho ta, đã bảo ta rằng ông nên sang phương Nam hoằng đạo, chứ ở đây làm gì. Do đó ta đi trải qua bao nhiêu chỗ mới rồi mới đến được đây. Ta đây gặp được ông thật đúng như lời huyền ký ấy. Vậy ông nên nhớ kỹ lời ta, giờ đây nhằm lúc ta đi rồi. Dạy xong, tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi chắp tay ngồi yên lặng mà tịch diệt. Đệ tử làm lễ trà tỳ, tức là thiêu, rồi thu xá lợi xây tháp để thờ. Về sau, vua Lý Thái Tông có bài kệ truy tán ngài như sau: sáng từ lai năm quốc giảng quân cứu tập thiên, ứng khai chư Phật tịnh diễn hợp nhật ngỡ. Phật rồng quanh miền, lắng già người bóng nguyệt, bát nhà nức mùi sẽ khi tổ Tỳ Ni La Lu Chi tịch, ngài pháp hiển là vị tổ thứ hai của phái Thiền tông Tỳ Ni La Lu Chi. Ngài họ Đỗ, quê ở quận Chu Viên, bây giờ là Sơn Tây. Khi tới chùa Pháp Vân, tổ Tỳ Ni La Lu Chi thấy ngài liền nhìn kỹ vào mặt mà hỏi: "Chú hỏi gì?" Ngài pháp hiển hỏi lại: "Hòa thượng hỏi gì?" Tổ lại hỏi: "Chú không có họ à?" Ngài trả lời: "Sao lại không có? Nhưng Đố hòa thượng biết." Tổ quát lên: "Biết để làm gì?" Ngài pháp hiển chợt hiểu ý tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi, đó là thiền cơ, liền sụp xuống lại xin theo làm đệ tử, và sau quả nhiên được truyền tâm ấn. Được ít lâu sau, khi tổ tịch, ngài vào núi Từ Sơn tu thiền định. Những loài cầm thú thường quấn quýt chung quanh, người đời thấy thế càng lấy làm lạ và kính mộ. Đệ tử tìm đến học đạo rất đông. Thiền tông ở trong thời kỳ này có thể nói là thạnh nhất. Đó cũng nhờ công đức quần quá của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi và ngài pháp hiển. Về sau này cũng có nhiều vị thiền sư xuất sắc như ngài Pháp Thuận, ngài Vạn Hạnh. Phái Vô Ngôn Thông, vị sơ tổ của phái Thiền tông thứ hai ở Việt Nam, ngài họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia ở chùa Sông Lâm, bây giờ là Triết Giang. Tính ngài điềm đạm ít nói, nhưng xử lý gì cũng thông hiểu. Cho nên người đời đặt danh hiệu cho ngài là Vô Ngôn Thông. Ngài là đệ tử của Bách Trượng Thiền Sư, đệ tử của Mã Tổ. Khi ngài mới đến yết kiến ngài Bách Trượng Thiền Sư, gặp lúc thiền sư đang dạy chúng tăng học, một vị tăng hỏi Bách Trượng Thiền Sư rằng: "Thế nào là pháp môn đốn ngộ của phái Đại Thừa?" Bách Trượng Thiền Sư dạy:

khắp dư niên thế giới trung. Không không sắc sắc nhiều dung thông, kiếm triều nguyệt mạng hoàng gia ly, hà tất môn ba ngoài 70 năm trong thế giới. Không không sắc sắc thầy viết xong, ngài bảo môn đồ rằng: sau khi ta đi, các người phải nghỉ cơn vô thường nhanh chóng, cần phải siêng năng tu học. Các người hãy cố gắng tới và cố gắng chớ có bỏ qua lời nói của ta. Ngày tịch vào ngày 22 tháng 11 năm Nhâm Tuất 1742 vào giờ Mùi. Sau khi dùng nước trà xong và vui vẻ từ biệt môn đồ, Thiền Tông do người Việt sáng lập chỉ có một phái độc nhất, do Đức Vua Trần Nhân Tông làm sơ tổ, đó là phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng đến đây chúng ta lại thấy phát xuất từ một phái nữa là phái Liễu Quán, do ngài Liễu Quán, một danh tăng Việt Nam, chủ xướng. Như vậy có mâu thuẫn với sự nhận xét hay không? Thật ra so với các phái Thiền Tông khác ở Việt Nam thì phái Liễu Quán chỉ là một phái nhỏ nằm trong phạm vi mấy tỉnh ở miền Trung Việt. Ngài Liễu Quán cũng là đệ tử của ngài Tử Dung, một vị sư Trung Hoa thuộc phái Lâm Tế. Do đó, phái Liễu Quán, nếu chúng ta đi tìm nguồn gốc xa hơn một chút nữa, thì đó là một chi nhánh của phái Lâm Tế mà thôi. Thuyền về khoảng đổ cánh ba người. một lời khen cho là thật, nên nhớ mãi. Một lời chế cho là thật, nên cũng trằn trọc ngủ không yên. Một hình tướng hoặc đẹp hoặc xấu hiện ra trước mắt, chúng ta cũng hồi hộp đời trong vô vơ thương ghét. Vì không quên nên tâm chúng ta không bao giờ an. Đã không an vậy hỏi xem tâm đó là tâm nào. Nếu là cái tâm vọng tưởng thì rõ ràng ta đang mang trên vai một gánh rừng. Chẳng ngần nghĩ kiếp lang thang đi tìm trang sử đời tịch liêu, chắc chiêu duyên nghiệp lỡ làng, ngỡ ngàng đường mãi còn xa. Bất ngờ giá cánh hiện ra, nắng quằn vai rời ra thân người. Xuống ngang sẽ dọc quãng đời, nơi nào từng ở trọ ngàn xưa. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.